Nơi em là lối anh về. Chương 19. Góc truyện audio.com. Một đứa con gái nhỏ muốn đòi bố tiền mà đòi tận mấy ngàn tệ, cũng quá đáng quá rồi. Ngữ Thư cảm thấy có chút khó tin. Con bé nhỏ nhã biết điều như vậy, không giống loại người cậu nói. Hạ Vũ nhìn vẻ nửa tin nửa ngờ của cô, lại nói, vậy chả lẽ là tớ lừa cậu? Ai mà biết được. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhìn bề ngoài, cậu sao biết trong lòng nó nghĩ cái gì? Nói xấu Cố Vi xong, Hạ Vũ thở ra mùi tả ác, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cố Vi không ngờ đến sẽ gặp phải ả đàn bà đáng ghét kia ngay tại phòng giáo viên. Sau khi quay về, tâm tình trùng xuống, Lan Khả Nhi chọc cô cười. Chọc cả nửa ngày cô cũng không phản ứng. Cuối cùng Lan Khả Nhi hết cách, đành tìm người khác chơi cùng. Hai ngày sau, Cố Vi dần quên đi chuyện này. Tâm tình mới dần tốt lên. Hạ Vũ vốn không có quan hệ sâu sắc gì với cô. Chỉ lâu lâu gặp mặt, không cần quá để tâm làm gì. Mà lúc này, phòng giáo viên của Nhất Trung lại bắt đầu truyền đi một tin bát quái. Cố Vi của lớp 10. Một tuy thành tích học tập tốt nhưng tâm địa xấu xa. Lúc đầu, Thư Ngữ cũng không ngờ tin này sẽ được lan nhanh vậy. Vốn chỉ tùy tiện tám chuyện phiếm. Tiếc rằng miệng lưỡi thế gian xưa nay đã vậy. Một đồn 10, 10 đồn 100. Đến khi chủ nhiệm lớp Cố Vi là Trương Hân nghe được tin này, câu chuyện đã đi xa khắp cả trường rồi. Mà tệ hơn là, đến học sinh cũng đã nghe được. Sau khi Trương Hân nghe được chuyện này, việc đầu tiên là đi truy chân tướng tin đồn. Từ khai giảng đến giờ, cô ít nhiều cũng hiểu được học sinh của mình. Tuy Cố Vi tính cách lạnh lùng nhưng là người có nguyên tắc, nên cô vẫn tin học trò của mình là người có nhân phẩm. Cô tìm từng người hỏi dò, những người khác đều nói là nghe nói. Thật không dễ dàng mới được người khơi mào. Thư Ngữ lại một miệng khẳng định Cố Vi là đứa trẻ hư. Cô dựa vào đâu mà khẳng định vậy? Cô nghe người ta nói, hay tự mình kiểm chứng? Trương Hân bực dọc hỏi. Cô thấy thời kỳ này học sinh đều rất nhạy cảm. Những lời đồn đại không hay này sẽ đả kích vô cùng lớn với các em. Thậm chí sẽ khiến các em mất đi động lực học tập. Đây là chuyện mà bạn thân tôi kể. Tôi tận tai nghe thấy. Sẽ không có chuyện sai đi đâu được. Thư Ngữ hùng hồn đáp. Lời nói từ một phía của bạn mình, cô cũng tin. Tình bạn 10 năm, cô ấy chả có lý do gì gạt tôi cả. Sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Lỡ như đó là nói dối thì sao? Lời đồn cứ truyền đi như vậy sẽ tổn thương một đứa nhỏ. Cô hiểu không? Cô là giáo viên chính trị. Cô cũng hiểu giáo dục tư tưởng quan trọng đến chừng nào mà. Thư Ngữ cười nhạt, một học sinh như thế, tôi dạy không nổi, cô thật sự không hiểu lý lẽ. Cô như vậy mà cũng được coi là giáo viên sao? Trương Hân bình thường rất nhẹ nhàng, nhưng cũng bị loại người này làm cho tức điên. Nhịn không được trách mấy câu. Hơn 10 năm làm nghề giáo, điều cô ghét nhất chính là những giáo viên trẻ nông nổi như thế này. Đổi lại là lời nói không phục của Thư Ngữ. Nói tôi phiến diện. Vậy cô hiểu Cố Vi chắc? Cô biết tường tận mọi chuyện sao? Bảo vệ nó như vậy, chẳng phải cũng là tin một phía nó thôi sao? Trương Hân thở nhẹ một hơi. Tôi chưa hỏi con bé, nhưng tôi nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này. Trước khi chân tướng sự việc chưa bày tỏ, tôi sẽ không để ác ý vây lấy học sinh thôi. Cô Thư, cô nên tự mình biết mình đi. Lời nói của Trương Hân khiến Thư Ngữ có chút muối mặt. Lúc nghỉ giữa giờ, Cố Vi ngồi trên bàn đọc sách. Lan Khả Nhi đi chơi cùng bạn học khác. Nhưng không lâu sau đã vội vã chạy về. Chỉ thấy một mặt khẩn trương. Tiểu Vi, tớ vừa nghe xong một tin đồn về cậu. Bởi vì quá kinh ngạc. Giọng Lan Khả Nhi khó tránh to bất thường. Những bạn học còn trong lớp bị cô dọa một phen, dồn ánh nhìn về phía cô. Lan Khả Nhi vội che miệng lại, chạy về chỗ ngồi. thấp giọng bên tai Cố Vi. Vừa rồi tớ nghe thấy tin đồn về cậu. Ác ý lắm. Nói cậu là người xấu. Còn bảo gì đó mà chi diện bất chi tâm. Cố Vi kinh ngạc, rời tầm mắt khỏi sách giáo khoa. Khó hiểu, nói rõ chút xem. Lan Khả Nhi nhún vai ý mình cũng không hiểu. Tớ chỉ nghe đến đó. Liền chạy về báo cho cậu. Là tin đồn không đầu không đuôi. Chi bằng không nói. Cố Vi nói với cô. Cậu đúng là, có thể đi nghe ngóng thêm rồi quay về nói với tớ mà. Có lý. Khả Nhi gật gì. Vậy tớ đi đây. Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Bất ngờ bị đồn thổi. Cố Vi buông sách xuống. Nhìn ra cửa sổ. Sao bỗng dưng cô lại trở thành người xấu rồi. Mỗi ngày chỉ có mặt ở lớp học và ký túc xá. Cũng không tụ tập giao lưu ở đâu. Chắc không đắc tội với ai chứ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Người gần đây nhất cô gặp là Hạ Vũ. Chẳng lẽ là bà ta bày trò. Mơ hồ cảm thấy bất an. Đến khi nghe tiếng chuông vang lên. Lan Khả Nhi chạy vào phòng học cùng lúc với giáo viên. Nên hai người không cách nào nói chuyện. Lan Khả Nhi là người có chuyện tất phải nói. Không nói được liền viết. Rất nhanh đã có mảnh giấy truyền đến. Tớ hỏi rồi. Bọn họ nói là phòng giáo viên đồn bố mẹ cậu ly hôn. Cậu còn suốt ngày đi đòi tiền bố. Mà mỗi lần đòi cả vài ngàn. Còn nói nếu không chịu đưa sẽ đến trường vợ mới của bố làm loạn. Bây giờ ai cũng nói cậu là đứa hư hỏng. Đọc xong mẩu giấy. Mặt Cố Vi trắng bệch. Quả nhiên là Hạ Vũ. Là một giáo viên mà lời nói dối lại dễ thốt ra đến vậy. Cô quả thực có đi đòi sinh hoạt phí một lần. Nhưng sau lần đó không còn quay lại nữa. Không ngờ Hạ Vũ lại đổ cho cô là suốt ngày đi đòi tiền. Tại sao lại nói dối như vậy? Nghĩ đến đây, Cố Vi cả người tức giận. Tùy ý bịa đặt về người khác như vậy. Cũng xứng làm cô giáo sao? Lan Khả Nhi lại viết thêm một mẩu giấy. Cậu đừng lo, chúng ta nghĩ cách giải quyết. Tớ tin cậu không phải người như vậy. Cố Vi nghĩ một hồi. Mới viết lại. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này. Nhất thời không biết xử lý thế nào. Cả người có chút ngây ngốc. Tâm trạng buồn phiền. Chuyện này oan cho cô quá. Nếu bố mẹ không ly hôn. Nếu bố không quen bà ta. Cô sẽ không bao giờ gặp phải loại chuyện này rồi. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Cô phải làm gì đây? Phải làm gì mới có thể dẹp tan lời đồn? Nói với giáo viên chủ nhiệm? Hay nói với mẹ? Vì có tâm sự, cả tiết cô không sao nghe giảng. Giáo viên nói gì bục cũng không sao nghe nổi. Cho đến khi giáo viên gọi đến tên mình mấy lần, cô vẫn không phản ứng. Phải bị Lan Khả Nhi huých một cái. Mới giật mình đứng dậy. Cố Vi, cho trả lời câu hỏi vừa nãy đi. Giáo viên nhìn cô, vẻ mặt không vui. Cố Vi lúc này mới nhận ra. Đây là tiết chính trị. Mà giáo viên trên bục, chính là người hôm đó đi cùng Hạ Vũ. Cô giáo, có thể nhắc lại câu hỏi không ạ? Vừa nãy cô thất thần. Cũng không biết câu hỏi ra sao. Nhưng câu hỏi này của cô như chích phải chỗ ngứa nào của vị giáo viên. Bà bắt đầu trận bão. Cố Vi trò làm sao thế? Tôi hỏi trò, trò không đáp còn hỏi lại tôi. Một học sinh không nghe giảng còn quang minh chính đại thế. Tôi lần đầu thấy đấy. Thư ngữ sáng nay đã cãi nhau với Trương Hân. Tâm tình đang rất tệ. Bây giờ cả lớp của Trương Hân cũng khiến bà ta ghét bỏ. Không ngờ đến giờ lên lớp, tội đồ Cố Vi còn công khai không thèm nghe giảng. Đến câu hỏi còn không biết. Khiến bà ta giận sôi người. Cố Vi cứ đứng vậy. Đợi bà ta nói xong mới hỏi lại. Cô có thể nhắc lại không ạ? Thư ngữ nghiến răng. Bà ta thấy học sinh kêu mình nhắc lại. Mình liền nhắc lại là quá mất thể diện. Nhưng nếu không nhắc lại. Thì quá nhỏ nhen. Cuối cùng bà ta nhắc lại câu hỏi. Nhưng những học sinh có nghe giảng đều biết bà ta đã đổi câu hỏi. Bất quá Cố Vi nghe xong. Suy nghĩ một hồi rồi trả lời lưu loát. Cố Vi xưa nay luôn là tấm gương học tập. Giáo viên muốn làm khó cô. Hỏi câu hỏi của bài chưa học đến cũng không vấn đề gì. Nhưng có phải là vì lời đồn mà gây khó dễ cho cô không? Thư Ngữ thấy Cố Vi trả lời trôi chảy. Không có cách nào làm khó. Chỉ có thể lạnh lùng nói. Chú ý nghe giảng. Sau đó cho cô ngồi xuống. Bản thân quả thực có thất thần không nghe giảng. Cố Vi cũng biết mình sai. Sau khi ngồi xuống liền gác lại tâm tư. Chăm chú nghe giảng. Tan học giữa trưa. Cố Vi đến nhà ăn cùng Khả Nhi. Phát hiện nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Liền nghĩ. Tiếng xấu đồn xa. Tin đồn này quả nhiên đã lan rộng rồi. Tiểu Vi. Bọn mình mua cơm xong về ký túc ăn đi. Một đám người nhìn mình bằng con mắt ngờ vực quả nhiên không sao nuốt nổi cơm. Cố Vi gật đầu. Kỳ thực cô cũng không hứng thú với ăn uống. Ăn đâu cũng được. Rốt cuộc là ai ác miệng vậy chứ? Tốt nhất đừng để tớ biết được. Lan Khả Nhi nghiến răng. Hôm đó tớ gặp vợ mới của bố ở phòng giáo viên. Có lẽ là bà ta nói với giáo viên nào đó. Cố Vi nói ra phán đoán của bản thân. Vậy cậu giống lời bà ta nói. Thường đi đòi tiền. Chuyện này Lan Khả Nhi thấy không tin được. Vì cô thường đến tiệm nhà Cố Vi. Buôn bán thuận lợi. Mà Diệp Huệ cũng rất hào phóng với Cố Vi. Tiền tiêu vặt cho cũng không ít. Nhìn họ cũng không giống người thiếu tiền. Lúc họ vừa kết hôn. Tớ đến nhà bố đòi tiền nuôi con. Ông ấy đưa rồi. Tớ cũng không đến lần nào nữa. Vậy mà vợ ông ta dám đem chuyện này ra đổ xấu cho cậu. Sao lại có con người ác đến vậy? Hai người đến dưới cổng ký túc xá. Liền thấy chủ nhiệm Trương Hân đã đứng đợi ở đó. Cậu và cô lên tầng trước đi. Tớ đi mua nước. Lan Khả Nhi đưa thức ăn cho Cố Vi. Xoay người chạy đi. Lan Khả Nhi chạy đến căng tin gọi điện thoại. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Phải thông báo ngay cho Tư Sùng Chí mới được. Kết quả gọi đến Bắc Kinh lại không có người. Kỳ Đông nói với cô. Tư Sùng Chí mới vừa bay sang Mỹ. Tạm thời không liên lạc được. Phải đợi đến khi hắn về mới thông báo được. Vậy cậu có thể qua đây xử lý chuyện này không? Lan Khả Nhi hỏi Kỳ Đông. Chị gái à, Tư Tổng đi Mỹ. Tôi sao có thể chạy đi chỗ khác được? Vậy làm cách nào đây? Chắc tối nay Tư Tổng sẽ gọi về. Tôi lập tức báo ngay. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Lan Khả Nhi bất lực cúp máy. Nặng nề thở dài quay về. Hai, anh à anh mau về đi. Cố Vi bị người ta ức hiếp rồi kìa. Cách Trương.